Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 125, Đội Phòng Cháy Chữa Cháy Tâm Lý Tọa Đàm. Thứ 6 9 giờ sáng đồng hồ, Nguyên gia được mời đi tới phòng cháy trung đội cho phòng cháy viên quan binh nhóm làm tâm lý phụ. Đạo, theo xã hội nhanh chóng phát triển, mọi người cũng càng ngày càng coi trọng các loại an toàn tai họa ngầm. Đối với phòng cháy đội ngũ tới nói, công tác của bọn hắn thường ngày không chỉ có riêng chỉ là dập lửa. Bọn họ hiện tại đã trở thành hơn một cái nhiệm vụ đoàn đội. Tỉ như đi trong hành lang chọc tổ ong vò vẽ, tỉ như đi tới thủy đạo cứu tiểu miêu tiểu cầu, tỉ như kiêm chức một chút mở khóa sư phụ, làm phòng cháy đội viên, áp lực còn là rất lớn, nhất là gặp được một ít nguy hiểm nhiệm vụ lúc, áp lực tâm lý càng là cự đại. Trong biên chế chế đương bên trong, ngoại trừ xuất ngũ quan binh nhậm chức phòng cháy viên bên ngoài, còn có rất nhiều đều là xã mướn vào nhân viên. Ở trong lòng tố chất khối này, nhận áp năng lực đối lập nhau yếu kém. Hôm nay, nguyên gia tâm lý phụ đạo nhiệm vụ chính là trợ giúp phòng cháy viên nhóm tiến hành tâm lý khai thông, bao quát làm dịu áp lực, tăng cường bản thân điều vừa năng lực. Chờ chút, nguyên gia lái xe lúc 8 giờ rưỡi đúng giờ đến phòng cháy trung đội. Tiếp đãi hắn chính là phòng cháy trung đội trưởng Lý đội trưởng, cũng là Trần chủ nhiệm bạn cũ. Biết nguyên gia là Trần chủ nhiệm giới thiệu đến, đối với hắn cũng là khách khí có thừa. Hàn huyên khách sáo cái gì? Nguyên gia hạ bút thành văn. Lý đội trưởng tuổi tác hơn 40 tuổi tả hữu, nguyên bản xem nguyên gia còn trẻ như vậy, còn có chút không để vào mắt đâu rồi. Thầm nghĩ lão Trần gia hỏa này, nói an bài cho ta cái kinh nghiệm phong phú lão sư, kết quả làm cái mau đầu tiểu tử tới. Nhưng theo nói chuyện phiếm, theo nguyên gia trên người trong lúc lơ đãng toát ra đến khí chất cùng liên quan tới phòng cháy viên cái nghề nghiệp này đặc biệt kiến giải, Lý đội trưởng cũng không khỏi thu hồi ý khinh thường. Nguyên lão sư bù trừ lẫn nhau, phòng viên cái nghề nghiệp này hiểu rất rõ à. Ngươi nên không phải trước kia làm qua phòng cháy quan binh à? Bởi vì cấp cho đội chúng ta bên trong làm tâm lý phụ đạo nha. Những ngày này liền đã làm nhiều lần công khóa. Nguyên gia cười một cái nói, kỳ thật hắn nào có làm cái gì công khóa, liền đơn giản làm cái PPT. Dù sao tọa đàm lúc bắt đầu, hắn chỉ dựa vào há miệng là được rồi. Sở dĩ sẽ bù trừ lẫn nhau phòng viên cái nghề nghiệp này quen thuộc như vậy, còn không phải tại hệ thống trong khóa học huấn luyện qua. Muốn hiểu rõ cái nào đó nghề nghiệp thường thấy nhất tâm lý vấn đề tài hoặc nghề nghiệp đặc thù, như vậy bất luận cái gì văn bản bên trên tri thức cũng không sánh bằng tự thể nghiệm một cái. Một ít đặc thù nghề nghiệp bên trong tâm lý vấn đề xuất hiện, quả thực chính là lại phổ biến bất quá chuyện. Người biết thợ mỏ mỗi ngày dưới mặt đất công tác tâm lý là dạng gì sao? Gặp gỡ quáng nạn lúc tại suy nghĩ cái gì à? Người biết mổ chính bác sĩ đối mặt trên bàn giải phẫu bệnh nhân, nói ra từ bỏ trị liệu lúc, trong lòng tại suy nghĩ cái gì à? Bao quát đang hồng minh tinh gặp được quy tắc ngầm lúc, là phản kháng vẫn là thỏa hiệp? Pháp y khi nhìn đến tàn tạ không chịu nổi thi thể lúc, luật sư tại vì người xấu biện hộ lúc, loại này áp lực chỉ có làm ngươi tự mình thể hội qua loại nghề nghiệp này mới có thể chân chính hiểu được. Phàm là cùng sinh tử, luân lý đạo đức, xã hội âm u mặt tương quan nghề nghiệp, thường thường dễ dàng nhất sinh ra nghề nghiệp tâm lý vấn đề. Nhẹ thì ảnh hưởng trạng thái làm việc, nặng thì hậm hực không phấn chấn. Lúc 9 giờ, tại Lý đội trưởng dẫn dắt hạ, nguyên gia đi tới đại sảnh. Dưới đài ngồi hơn 30 danh phòng cháy viên quan binh, có đội viên cũ, cũng có đội viên mới. Ngồi ở phía trước là từng cái tiểu đội trưởng, mỗi người trên mặt bàn đều đặt vào vở cùng bút. Lý đội trưởng đối bọn hắn nói, phải thật tốt nghe, hảo hảo học. Nguyên gia không có gấp giảng bài, đơn giản lướt qua trên mặt mọi người trạng thái. Một người là tích cực vẫn là sa sút, ánh mắt là không lừa được hắn. Đây không phải gần nhất rất hỏa Nguyên lão sư sao? Có mấy tên trẻ tuổi đội viên nhận ra Nguyên gia, tại bọn họ lây nhiễm hả? Các đội viên đối với kế tiếp tọa đàm nhiều một chút hứng thú. Không nghĩ tới ta có thể hỏa tới nơi này. Nguyên gia cũng cười cười biểu thị đáp lại. Kỳ thật hắn cùng mọi người dưới đài tuổi tác đều bình thường lớn. Thấy hắn không có cái loại này giảng sư giáo sư già đỡ. Phòng cháy đội viên nhóm đối với Nguyên gia ấn tượng đầu tiên còn là rất không tệ. Đơn giản tự giới thiệu về sau. Nguyên gia có mang tính lựa chọn phân biệt, chọn lấy hai tên phòng cháy đội viên đơn giản chia sẻ một chút chính mình xử lý phòng cháy nghề nghiệp tâm lý lộ trình. Bao quát vì sao lại tới làm phòng cháy viên A, trong công việc thường ngày gặp được nào khắc sâu ấn tượng chuyện A chờ chút. Kia tên cảm xúc tích cực phòng cháy đội viên là xuất ngũ binh sĩ. Theo hắn miêu tả bên trong, cũng có thể nhìn ra hắn đối với phần này nghề nghiệp yêu quý. Một tên khác cảm xúc so giá sa sút đội viên, cũng nói chính mình muốn làm phòng cháy viên, liền bảo vệ sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn nha. Nguyên gia có thể nhìn ra, hắn cũng không nói đến lời trong lòng, dù sao lãnh đạo cấp trên đều tại này, kỳ thật rất nhiều xã chiêu phòng cháy viên, đều là cha mẹ an bài. Tiền lương mặc dù không cao, nhưng thắng ở ổn định. Đối với các bậc cha chú tới nói, công việc ổn định chính là tốt nhất. Thế là liền có không ít kỳ thật không nguyện ý xử lý phần này nghề nghiệp người tiến vào nơi này, bởi vậy sinh ra nghề nghiệp mệt mỏi hoặc là áp lực tâm lý là không thể bình thường hơn được. Nguyên gia đương nhiên sẽ không nói toạc, ở trong lòng tọa đàm trước khi bắt đầu. Hắn đầu tiên là bù trừ lẫn nhau phòng nghề nghiệp đưa cho thực cao khẳng định. Loại này khích lệ cũng không phải là hợp với mặt ngoài thổi phồng, mà là hắn chân tâm thật ý theo nhân dân góc độ đến. Cám tạ phòng cháy quan binh nhóm nỗ lực cùng cố gắng. Thế là những cái đó mộng tưởng chính là làm nhân viên phòng cháy đội viên. Mặt bên trên một cách tự nhiên toát ra một loại tự hào. Những cái đó cảm xúc tương đối thấp lạc đội viên, thời gian dần qua cũng đề cao lực chú ý. Người tâm lý là rất vi diệu, tại một người không nguyện ý làm chuyện gì lúc, người khác ép buộc ý chí, sẽ chỉ làm hắn đối với chuyện này sinh ra càng lớn mâu thuẫn. Chỉ có không ngừng mà theo trong chuyện này, được đến tích cực phản hồi. Cuối cùng hắn liền sẽ bản thân nguyện ý toàn thân tâm vùi đầu vào chuyện này ở trong. Các ngươi đồng phục rất xuất khí, làm ta có loại an toàn cảm giác cùng cảm giác thật. Nguyên gia tán dương chính là một loại tích cực phản hồi. Người nào đó khả năng không muốn làm phòng cháy viên, nhưng hắn mặc vào đồng phục về sau, hắn được đến tự nhân dân tán đồng cùng khích lệ. Loại này tích cực phản hồi sẽ tác dụng đến hắn tâm lý. Nếu như lại hỗ trợ giải cứu một con mèo nhỏ, người bị hại ôm con mèo cúi người chào nói tạ, đây cũng là một loại tích cực phản hồi. Làm giúp nào đó gia đình diệt một trận đại hòa, cứu ra lâm nguy hài đồng, người bị hại đưa tới cám tạ cờ thưởng. Tích cực phản hồi không ngừng làm sâu sắc, chờ đến lúc này. Hắn đã bắt đầu hưởng thụ làm phòng cháy viên cái này quá trình. Hơn nữa sẽ không tự giác đem thủ hộ để ở trong lòng, trở thành hắn tín niệm. Hắn sẽ quên chính mình đã từng hóa ra là như vậy chán ghét công việc này. Đây chính là tích cực lại kịp thời phản hồi mang đến tâm lý tác dụng. Nghề nghiệp mệt mỏi vấn đề xuất hiện rất lớn trình độ nguyên nhân chính là bởi vì loại này tích cực phản hồi quá ít, hoặc là quá không kịp thời. Nguyên gia hôm nay tọa đàm chia phòng cháy viên nghề nghiệp áp lực, nghề nghiệp mệt mỏi, dẫn phát áp lực tâm lý, như thế nào điều chỉnh chờ mấy đại bộ phận, bao quát như thế nào tiêu trừ hoàn thành nguy hiểm nhiệm vụ sau sinh ra tâm lý sợ hãi, nhiệm vụ thất bại sau tâm lý sa sút, ứng đối ra sao nghề nghiệp mệt nhọc, như thế nào vượt qua chấp hành nhiệm vụ phía trước tâm lý lo lắng chờ vấn đề thực tế. Hắn giảng giải rất là tỉ mỉ, không có lòe loẹt tú các loại chuyên nghiệp học thuật danh từ, mà là thực bình dân dùng phòng cháy viên bản thân cái nghề nghiệp này. Đến cho đại gia cử đi rất nhiều ví dụ, trợ giúp bọn họ đi tìm hiểu cùng với thực tế. Nghe nguyên gia ví dụ, mọi người dưới đài đều hơi kinh ngạc. Cái loại cảm giác này giống như là một cái lão binh trên đài cho đại gia chia sẻ mưu trí lịch. Trình đồng dạng, nguyên lão sư hẳn là không làm qua phòng cháy viên a. Vì cái gì hắn bù trừ lẫn nhau phòng viên tâm lý có thể quen thuộc như vậy a? Không khỏi mà, các học viên đều đối với này vị lão binh sinh ra rất mạnh cảm giác thân thiết cùng tín nhiệm cảm. Giác, nếu là đổi lại đừng tâm lý cố vấn sư đến, tại không hiểu rõ phòng cháy viên cái nghề nghiệp này tiền đề hạ. Nói lại nhiều đồ vật, đại gia cũng đều cảm thấy là lời nói suông, lời xã giao, ngươi cũng không hiểu rõ ta, như thế nào cho ta làm tâm lý phụ đạo. Tại tọa đàm cuối cùng, Lý đội trưởng cũng chủ động hướng nguyên gia thỉnh giáo một vài vấn đề. Tỉ như thế nào tại huấn luyện thường ngày bên trong dự phòng và giải quyết tâm lý vấn đề chờ. Nguyên gia đi xuống đài đến, cùng đại gia bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Các đội viên tham dự nhiệt tình thực cao, một trận mở ra mặt khác tâm lý phụ đạo. Không khí hiện trường rất là sinh động. Thân hình đều cảm nhận được thực đại trình độ buông lỏng. Buổi trưa, nguyên gia bị Lý đội trưởng lưu lại ăn cơm, cùng các đội viên cùng nhau, ăn nhà ăn lớn, đồ ăn còn là rất không tệ. Đưa nguyên gia rời đi về sau, Lý đội trưởng cũng cho Trần chủ nhiệm phát tin tức. So với năm ngoái vị kia, nguyên lão sư hôm nay tọa đàm thực là không tồi, kia phí dịch vụ ngươi cho nhiều hơn điểm. Không có tiền, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?